Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, tam trọng thiên hạ tối cường nhục thân. Nghe Lục Ly, hỏa lão quái lòng trầm xuống. Lục Ly nói không sai, nếu như là phổ thông hỏa diễm, hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhưng thiên địa kỳ hỏa lại là càng dùng càng thiếu. Những này kỳ hỏa mặc dù sử dụng hết, hắn có thể đi mấy cái kia tuyệt địa bên trong thu lấy. Vấn đề là giờ phút này sử dụng hết, hắn liền không có cường đại thủ đoạn, chí ít ngăn không được Lục Ly sát chiêu. Hắn tối cường liền là cửu thiên minh hỏa, lại không phá nổi thiên tà châu. Cái này khiến hắn có chút hơi khó. Nguyên bản hắn là muốn lợi dụng cửu thiên minh hỏa đem Lục Ly đốt diệt, hoặc là trọng thương, lại không nghĩ rằng Lục Ly để ý như vậy, thoáng cái tựu tiến vào thiên tà châu bên trong. Hưu tương đương, thiên tà châu thoáng cái bay xa, độ quá nhanh, lần tiếp theo xuất hiện lại tại hỏa lão quái bên trái ngàn trượng bên ngoài. Lục Ly thân thể lấp lánh mà ra, sau đó đột nhiên bổ ra một đao, xoẹt tương đương, thiên địa chấn áp. Huyết sắc đao mang xuất hiện, hỏa lão quái thấy được một mảnh huyết thế giới. Hắn rất nhanh bị đánh bay ra ngoài, chờ hắn giật mình tỉnh lại về sau, lại nhìn thấy Lục Ly sớm tiến vào thiên tà châu bên trong, đã biến mất tại hắn trong tầm mắt. Hưu tương đương, phía tây truyền đến một đạo tiếng rít. Hắn còn đến không kịp có bất kỳ phản ứng, thiên tà châu phá không mà đến. Lục Ly như u linh thoáng hiện, lại là đột nhiên bổ ra một đao. Lục Ly có được thần giáp mặc dù có chút tự phụ, nhưng còn chưa tới cuồng vọng tình trạng. Điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái đều có được kích thương bản lãnh của hắn. Hắn trở nên phá lệ cẩn thận, cũng không muốn lật thuyền trong mương. Hắn có được thiên tà châu, có được tuyệt đối phòng ngự, còn có được kinh khủng độ sát đế chân ý có thể trấn áp địch nhân. Hắn đã đứng ở bất bại chi địa, giống như còn đần độn cùng hỏa lão quái cứng rắn làm. Hắn cũng không phải là xính anh hùng, mà là ngu ngốc rồi. Hắn mặc dù chỉ có hơn 30 tuổi, lại chinh chiến vô số, cùng thần linh phân thần đều chiến đấu qua. Hắn giết qua rất nhiều người. Rõ ràng hơn hắn một chút địch nhân chết ở trong tay hắn là bởi vì tự cao tự đại. Hắn đương nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, cuối cùng vẫn lạc bỏ mình. Hỏa lão quái lần lượt bị đánh bay ra ngoài, mỗi lần đều dựa vào màu đen hỏa diễm ngăn cản. Nội tâm của hắn càng ngày càng nhanh bức bách. Lục Ly biến thành một cái ô quy, hắn căn bản không có cách nào tổn thương Lục Ly. Hắn chỉ có thể lần lượt tiếp nhận Lục Ly công kích, chờ màu đen hỏa diễm hao hết về sau, hắn sẽ bị Lục Ly vô tình đánh giết hoặc là cầm xuống. Hưu tương đương, một bên khác vang lên một đạo tiếng xé gió. Thần thi đột phá trói buộc vọt ra, gia nhập chiến đoàn. Hắn càng nhức đầu, chỉ có thể phân ra bộ phận suy nghĩ đối kháng thần thi. Hắn cũng không muốn hai mặt giáp công. Lưu tinh thiên hỏa, hỏa lão quái bạo giống một tiếng, thả ra lưu tinh thiên hỏa, đem thần thi bao phủ đi vào. Đồng dạng lưu tinh thiên hỏa bên trong cất giấu một đoàn cửu thiên minh hỏa. Hắn muốn dùng cửu thiên minh hỏa đem thần thi cho thiêu hủy. Lục Ly chú ý tới thần thi tình huống bên này, hắn cũng không có bất luận cái gì hỗ trợ ý tứ. Thậm chí đều không có khống chế thần thi tránh né. Tử đế đã từng nói, nhục thể của hắn là thần giới tam trọng thiên phía dưới tối cường nhục thân. Lục Ly muốn nhìn một chút thân thể này phải chăng như tử đế nói tới mạnh như vậy. Giống như thần giới tam trọng thiên tối cường nhục thân cũng đỡ không nổi chỉ là cửu thiên minh hỏa. Vậy cũng không có gì chứng dùng một đoàn đoàn hỏa cầu đập xuống. Thần thi không có nửa điểm phản ứng. Sau đó ba đám bạch sắc hỏa diễm bay vụt mà xuống bám vào thần thi phía trên. Suy suy tương đương, từng đạo khói xanh bốc lên. thần thi đột nhiên sáng lên đạo đạo hào quang màu hoàng kim. Lục Ly cùng hỏa lão quái thần niệm quét tới, trong hai người tâm hoảng hốt, ba đám cửu thiên minh hỏa bám vào thần thi phía trên. Loại trừ để thần thi bên ngoài cơ thể kim sắc lân phiến có chút đen nhánh bên ngoài. Thế mà liền một mảnh lân phiến đều không thể thiêu hủy. Làm sao có thể, hỏa lão quái kinh ngạc thì thào. Cửu thiên minh hỏa là hắn biết bá đạo nhất hỏa diễm. Bình thường thần linh thi thể tuyệt đối ngăn không được, a dù sao thi thể không phải người sống. Chết phòng ngự chỉ có thể toàn bộ nhờ nhục thân cường độ. Cái này thần thi chẳng lẽ là thần giới đại năng hoặc là cấp đại năng di thể, không tệ. Lục Ly đối với thần thi rất là hài lòng, xem ra tử đế không có khoác lác, nhục thể của hắn hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn. Hắn hơi có chút cảm thán, đáng tiếc thần thi không có linh hồn a, tính linh hoạt quá kém, chiến lực giảm bớt đi nhiều, bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Giống như thần thi có linh hồn, vậy vẫn là thi thể sao, sợ là hắn cũng không dám dùng a. Oanh. Thần thi nổ bắn ra mà đến, một quyền đánh vào hỏa lão quái trên thân. Hỏa lão quái bên ngoài cơ thể toát ra màu đen hỏa diễm. Chặn thần thi một quyền này, hắn thân thể mượn cơ hội bay đi. Hắn bắt đầu chạy trốn. Hắn không có cách nào không trốn. Hắn vô pháp đánh giết Lục Ly. Hiện tại lại thêm một cái thần thi. Hắn tiếp tục chờ đợi chỉ có một con đường chết. Ai cũng không muốn chết. Hắn chết hỏa ra càng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Chỉ cần hắn lần này chạy trốn, Lục Ly liền sẽ có chút ít kiêng kỵ. Sẽ không dễ dàng đi linh tuyền giới che diệt hỏa ra. Hắn nhanh chạy trốn mà đi. Dưới chân toát ra hỏa diễm. Độ trong nháy mắt này thế mà thần thi nhanh hơn. Lòng bàn chân hắn xuống mỗi lần toát ra hỏa diễm, những cái kia hỏa diễm đều sẽ bành trướng mà đến, sinh ra cường đại đẩy ngược lực, để hắn đột nhiên nâng luyện ngục thập lão bài danh thứ hai. Quả nhiên bất phàm. Lục Ly cưỡi thiên tà châu truy sát, nội tâm âm thầm cảm khái, những này lão quái sống không biết đã bao nhiêu năm. Có lẽ cảnh giới vô pháp đột phá một bước cuối cùng. Nhưng này a dài rằng giặc thời quang. Bọn hắn lục lọi rất nhiều cường đại bí thuật. Sáng tạo ra rất nhiều thần thông. Thực lực không thể khinh thường. Hỏa lão quái có màu đen hỏa diễm. Mặc dù Lục Ly mỗi lần xuất hiện đều có thể đem hắn đánh bay kích thương. Lại không cách nào trọng thương hắn. Lục Ly nhất thời cũng không có cách nào. Dù sao thiên tà châu độ so hỏa lão quái nhanh nhiều lắm. Một đường truy sát chính là Lục Nhân Hoàng thụ thương rất nặng, một cánh tay còn đứt gãy. Mặc dù vận dụng đỉnh cấp linh dược, tay cụt mọc lại không phải việc khó. Nhưng mình phụ thân bị như thế tổn thương, vẫn là để hắn giận không thể nghỉ. Coi như truy sát đi chân trời góc biển, hắn cũng muốn diệt hỏa lão quái thay Lục Nhân Hoàng ra khẩu khí này. Điếc đạo nhân đi đâu truy sát mấy cái lão quái phải hao phí lâu như vậy thời gian. Lục Ly nhìn thấy điếc đạo nhân một mực chưa có trở về có chút tức giận. Điếc đạo nhân chẳng lẽ là kéo dài thời gian, không muốn cùng hỏa lão quái đối kháng chính diện, sợ bị hỏa lão quái đánh giết một đường truy truy đánh đánh. Rất nhanh liền đã tới cái kia lối ra. Lục Ly rốt cục biết điếc đạo nhân đi đâu. Điếc đạo nhân tựu đứng tại lối ra bên ngoài, trong tay xách theo cự đại cây cột đá, bên người còn bày biện ba bộ thi thể, tựa như là một người giữ ải vạn người không thể qua dũng sĩ. Điếc đạo nhân, ta và ngươi không chết không thôi. Nhìn thấy ba bộ thi thể, hỏa lão quái thoáng cái giận dữ không thôi. Ai ngờ điếc đạo nhân thân thể lóe lên tiến vào chuyện tống thông đạo bên trong. Căn bản không có phản ứng hỏa lão quái ý tứ. Lục Ly có chút hạm. Hỏa lão quái có cửu thiên minh hỏa. Một nháy mắt tuôn ra tới độ lại nhanh. Muốn ngăn trở hắn tiến vào hỗn độn luyện ngục rất khó. Điếc đạo nhân sớm một bước tiến vào chuyện tống thông đạo bên trong, liền là ngăn cản hỏa lão quái tiến vào sau hủy đi thông đạo. Cho Lục Ly đi vào thời gian, hỏa lão quái nổi giận vọt vào, Lục Ly không chần chờ, thân thể lóe sáng mà ra, đi theo tiến vào chuyện tống thông đạo, đã tới thiên phong trong vực sâu, rầm rầm rầm tương đương, vừa tiến vào liền thấy điếc đạo nhân cùng hỏa lão quái ngay tại thâm uyên dưới đáy. Đại chiến, hỏa lão quái bị điếc đạo nhân một cây cột quét bay ra ngoài. Điếc đạo nhân cũng bị hỏa lão quái thả ra cửu thiên minh hỏa. Thiêu đến oa oa gọi, hưu tương đương, thần thi bắn tới. Hướng hỏa lão quái truy sát mà đi. Hỏa lão quái thấy thế không dám dừng lại, nhanh hướng thiên gió thâm uyên chi thượng bay đi. Ha ha, Lục Ly cười lạnh vài tiếng, truyền lời ra ngoài. Hỏa lão quái, ngươi có thể bỏ chạy cái nào, có bản lĩnh ngươi bỏ chạy lôi ngục. Nhìn xem ta có dám hay không truy sát đi lên, hừ hừ tương đương, hỏa lão quái cũng không quay đầu lại chạy. Trốn mà đi, hắn đùa cợt đáp lại nói. Lão phu còn liền đi ám ngục, hồn ngục, lôi ngục, ngươi có gan tựu theo tới đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.